Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, lần đầu giao thủ. Shinsei một bên thu hồi không gian quyển trục, một bên đứng tại cái kia lẳng lặng mà nhìn xem hướng về hắn cấp tốc chạy tới bốn người. Trong bốn người có ba người đều là loại kia lôi quốc thường gặp đen thui màu da. Đi theo bát vĩ Jinchuriki Killer bi phía sau hai cái vân nhẫn một nam hai nữ. Một nữ là cái màu đỏ sậm tóc, một cái khác thì là một đầu tóc vàng nhạt, hiếm thấy làn da màu trắng. Mà nam có một đầu màu trắng tóc ngắn, cũng chỉ là 12-13 tuổi dáng vẻ. Shinsei nhớ mang máng tựa hồ cái này ba cái vân nhẫn đều là Killer bi đồ đệ. Siêu, siêu, siêu, rất nhanh. Killer bi ba người đi tới trước mặt Shinsei. Killer bi ba cái đồ đệ chính cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Mà Killer bi thì là một mặt cà lơ phất phơ đánh giá bốn phía lộn xộn không chịu nổi sân bãi. Cái kia bắt đi chúng ta làng mây hạ nhận A Giai nó chính là bị người này giết. Thật trẻ tuổi A, tại cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei sau khi đánh giá phụ cận một chút đằng sau. Samui, Karui cùng Omoi ba người nhìn nhau. Ba người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia chấn kinh. Có chút không dám tin tưởng xa xa nhìn thấy bị Shinsei thu hồi cỗ thi thể kia chính là A Giai No. Bởi vì Shinsei quá trẻ tuổi. So với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Âu gia, các người cũng chớ xem thường hắn A. Thực lực của hắn có thể tuyệt đối không kém nha. Cái kia Killer Bee bắt đầu nói hát lên. Đánh giá Shinsei, tự hồ là nhận ra Shinsei. Sensei, ngài biết hắn. Cái kia màu trắng màu da vân nhẫn mở miệng hỏi. Rất ngạc nhiên nhìn xem chính nhàn nhạt nhìn xem mấy người bọn họ Shinsei. Đương nhiên, người này chính là danh xưng phản nhẫn sát thủ Khổng Tước Vương. Âu, ia Killer bi cái kia cổ quái nói hát kém chút để Shinsei kém chút bật cười. Không thể nói quá khó nghe. Chủ yếu là quá khôi hài. Cái gì? Hắn chính là người kia. Chấm ngoặc kép. Lập tức Killer bi ba cái đồ đệ đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Lăng lăng nhìn xem Killer bi. Sau đó lại nhìn xem Shinsei. Mấy người các ngươi tới đây có chuyện gì? Shinsei trong lòng đại khái đoán được bọn hắn ý đồ đến. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Nghe được Shinsei nói về sau. Lập tức ba cái rõ ràng hay là hạ nhẫn Samui, Karui cùng Omoi ba người đều không do nhìn về phía bên người Killer Bee. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng loại trường hợp này bọn hắn không thích hợp xen vào. Killer Bee mở miệng, hay là loại kia là lạ nói hát. Âu thiếu niên, xin ngươi đem A Giai No thi thể giao cho chúng ta. Chúng ta muốn cầm trở về giao nộp. Ia cái kia không có khả năng. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Shinsei quả quyết lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù nói Killer Bee rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Cho dù lúc này không phải là đối thủ của Killer Bee, nhưng này không có nghĩa là Killer Bee có thể giữ lại được hắn. Lấy tốc độ phi hành của hắn, muốn đi, cho dù là đồng dạng biết bay đệ tam Tsuchikage đều chưa hẳn lưu được hắn. Cái gì chiến lợi phẩm của ngươi? Nơi này là chúng ta lôi quốc. Cái kia A Giai No giết chúng ta làng mây ninja. Tự nhiên muốn do chúng ta làng mây đến xử lý hắn. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện. Hiện tại chúng ta nói không chừng đều đã giết cái kia A Giai No. Một bên Karui nghe Shinsei nói về sau. Nhịn không được tức giận đối với Shinsei hô. Mà cái khác hai người cũng dùng đúng là như thế biểu lộ nhìn xem Shinsei. Tự hồ Shinsei không xuất hiện mới là đúng. Shinsei không thèm để ý bọn hắn. Nhàn nhạt nhìn xem Killer Bee. Ánh mắt lộ ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn vừa mới đã sớm có thể rời đi. Sở dĩ còn lưu tại nơi này. Chính là vì kiểm tra một chút chính mình cùng Killer Bee bọn hắn loại cấp bậc này chênh lệch còn có. Bao lớn. Vậy liền không có biện pháp. Nếu như ngươi muốn đem thi thể của hắn mang đi mà nói. Liền đánh bại ta đi. Âu, ia cảm nhận được Shinsei trong mắt chiến ý Killer Bee cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt vẫn như cũ thoải mái mà nói. sau đó dừng một chút, quay đầu đối với hắn ba cái kia đồ đệ Trách Khang trách giọng nói ra. Ba người các ngươi đi sang một bên, đứng xa một chút, miễn cho làm bị thương các ngươi nói. Là, ba người vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Sợ Killer Bee chiến đấu lan đến gần bọn hắn. Hiển nhiên, Killer Bee đã không phải là lần thứ nhất dẫn bọn hắn đi ra làm nhiệm vụ. Đối với cái khác làng ninja Jinchuriki tới nói, Killer Bee xa muốn so cái khác Jinchuriki tự do được nhiều. Mà lại trong thôn đối với hắn sợ hãi cùng chán ghét cũng là tất cả Jinchuriki bên trong thấp nhất. Ngoại trừ đại đa số thời điểm không thể tùy ý ra thôn bên ngoài, hắn cùng bình thường ninja không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí tại làng mây nhận rất nhiều người tôn kính. Hiện tại còn không phải mấy năm sau Akatsuki trắng trợn bắt chảy vĩ thú Jinchuriki thời điểm. Cho nên Killer Bee nếu như không phải rời đi lôi quốc mà nói, đệ tứ Raikic bình thường đều sẽ đồng ý. Nguyện ý rất đơn giản. Killer Bee thực lực cho dù là hắn muốn cưỡng ép đem hắn lưu lại cũng rất khó. Hắn không cho rằng có ai có thể ở trong lôi quốc bắt đi Killer Bee. Cho nên Killer Bee mới có thể mang theo đệ tử ra thôn làm nhiệm vụ. Xem ra tựa hồ ngươi là cố ý muốn cùng ta chiến đấu đâu. Bất quá chiến đấu thế nhưng là nam nhân tình cảm va chạm a. Rất không tệ, nói, Killer Bee nói, gặp ba cái kia đồ đệ đã cách có chút xa đằng sau. Đối với Shinsei ngoác ngón tay, ra hiệu hắn trước xuất thủ. Vậy trước tiên nóng người đi. Shinsei nhẹ gật đầu, trên mặt lại treo cười nhạt, ánh mắt cũng rất ngưng trọng, không có khinh thường. Shinsei cả người bỗng nhiên biến thành một đạo bóng tím, như thiểm điện xông về Killer Bee. Hô, động tác không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Shinsei đi vào Killer Bee trước người đằng sau, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Đối diện chính là một cái lăng lệ cương mãnh đá kích, hung hăng quét về Killer Bee mặt. Bành, cảm thụ được cái kia gào thét lên kình phong, Killer Bee nghiêm sắc mặt, cả người cấp tốc nâng lên quyền phải trực tiếp ngăn trở Shinsei đá kích. Một kích không trúng, Shinsei cũng không có cảm thấy thất vọng, cấp tốc mượn lực nhảy lùi lại, lần nữa biến thành một đạo màu tím tàn ảnh. Bành bành bành, song phương ngươi tới ta đi. Không tới một phút thời gian, đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhìn như là liều mạng cái tương xứng. Nhưng Shinsei biết Killer Bee cùng đệ tứ Raikic đều thuộc về loại kia nhẫn cao thủ thể thuật. Tại không sử dụng nhẫn thuật xứng hợp thể thuật tình huống dưới, Killer Bee thể thuật tuyệt đối không so với bình thường thuần thể thuật tinh anh thượng nhẫn yếu. Thật muốn liều mạng như vậy xuống dưới, hắn chưa hẳn chiếm được đến tốt. Nhưng cho dù là dạng này, cũng làm cho nơi xa chính khẩn trương đến chú ý hai người chiến đấu Samui ba người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ ràng Shinsei cùng Killer Bee động tác. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể thấy rõ ràng Shinsei cùng Killer Bee thân hình mà thôi. Gia hỏa này, cho dù là Darui Senpai cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Samui một mặt khiếp sợ nói ra. Nàng cảm giác cho dù là được xưng là đệ tam Raikic truyền nhân Darui cũng không nhất định là Shinsei đối thủ, xác thực rất mạnh, có thể cùng Sensei đánh thành dạng này, cho đến bây giờ đều không có gặp qua đâu. Omoi ở một bên gật đầu nói, hắn cũng đã gặp Killer Bee cùng một chút thượng nhẫn giao thủ, nhưng không có nhìn thấy qua song phương chỉ dùng thể thuật đối kháng tràng diện. Đây coi là cái gì? Ta thừa nhận kia cái gì Khổng Tước Vương rất mạnh, nhưng là hắn cùng Sensei kém xa. Sensei đến bây giờ cũng còn không dùng nhẫn thuật đâu. Một bên Tạp Mỗ Y không phục đất nói ra. Hokage chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Quyển sách rốt cục trưng bài. Hy vọng mọi người có thể điểm cái tự động đặt mua cái gì ủng hộ một chút. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.